Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1961, tổ trận tu luyện bí pháp. Nguyên lai là dùng tham lang bàn tay, thi triển một kích kia, thật đúng là cam lòng, cho, hạ tiền vốn, Tần Mặc ánh mắt quét qua, thấy được tham lang bàn tay mảnh vỡ. Đèn Linh lập tức nhận ra thứ này lai lịch, tổ trận sư thế gia lại có được tham lang bàn tay. Cái này quả thực lại để cho người khiếp sợ, cũng làm cho Đèn Linh hoài nghi, trung cổ thời đại sơ kỳ liên tiếp án chưa giải quyết. Có lẽ cùng tổ trận sư thế gia có quan hệ. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Mặc nhìn về phía Liên Hằng, cười lạnh nói, tiến vào âm quỷ cốt tháp đến nay. Ta một mực đang tìm kiếm các ngươi tổ trận sư thế gia tung tích. Không thể tưởng được ở chỗ này gặp phải. Thật sự là thật trùng hợp. Tính toán ra, chúng ta trận tông cùng các ngươi tổ trận sư thế gia tầm đó. Thật đúng là có rất nhiều sự tình muốn hào hào tính toán sổ sách. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Để ở chàng trận đạo sư toàn thân lạnh như băng. Thiếu niên này trong lời nói sát ý quá nồng liệt. Lộ ra là không định buông tha bọn hắn. Tần Mặc, ngươi cho rằng trận tông nắm giữ tổ trận chi kỹ chính thức tu luyện chi pháp, có thể bao trùm tại chúng ta tổ trận sư thế gia phía trên sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Liên Hằng khuôn mặt dữ tợn, nghiêm nghị quát, các ngươi trận tông nắm giữ cái chủng loại kia tu luyện bí pháp, chính là hoài bích có tội. Nếu là bị tộc của ta Trung lão tổ biết được, nhất định sẽ phá quan xuất thế. Đến lúc đó, các ngươi trận tông tướng tại trong khoảnh khắc bị diệt. Thức thời một chút, sẽ đem loại tu luyện bí pháp giao ra đây. Ta bảo vệ các ngươi trận tông trọn đời bình an. Còn có, tướng cái kia Diễm Linh Toàn cũng giao cho ta. Tổ trận chi kỹ chính thức tu luyện chi pháp. Tần Mặc sững sờ. Chợt hiểu được, trên mặt hiển hiện vẻ châm chọc, Liên Hằng vậy mà cho rằng, trận tông là nắm giữ nào đó tu luyện bí pháp, mới đưa tổ trận chi kỹ tu thành. Tần Mặc rất không nói gì, cũng không biết tổ trận sư thế gia đám người kia là quá mức tự ngạo, hay là lâu không xuất ra thế, quá mức xem thường thế gian thiên tài, lại sẽ cho rằng chỉ có tổ trận sư thế gia mới có thể tu thành tổ trận chi kỹ. Nếu là ngân dừng lúc này, chỉ sợ biết cười mất răng hàm. Tần Mặc có được địa mạch trận đạo sư thể chất, có lẽ là một cái ngoại lệ. Mà Dịch Minh Phong, Hồ Ly thì là chính thức bằng vào trận đạo thiên phú. Tướng tổ trận chi kỹ tu thành, người phía trước càng là tu thành hai loại tổ trận chi kỹ. Hơn nữa, đối với tham lang tổ trận áo nghĩa, cũng có chỗ tìm hiểu. Đây mới thực sự là trận đạo thiên tài, so những tổ trận sư thế gia cái gọi là huyết mạch. Không biết mạnh hơn bao nhiêu, buồn cười chính là Liên Hằng lại hội cho rằng trận tông là nắm giữ nào đó tu luyện bí pháp mới có thể thầy trò ba cái đều tu thành tổ trận chi kỹ. Như vậy tầm mắt, Tần Mặc chỉ cảm thấy buồn cười, huống chi Liên Hằng sắp chết đến nơi. Lại vẫn kêu gào, muốn cho hắn giao ra loại này có lẽ có tu luyện bí pháp. Muốn loại tu luyện này bí pháp, tự cho các người lão tổ xuất thế, đến trận tông băng diễm phong đến đòi hỏi a. Đáng tiếc, ngươi là nhìn không tới ngày đó. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí xoay mình được băng hàn. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta động tay, tổ trận sư thế gia tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Liên Hằng thanh sắc đều lệ, rít gào nói, phanh, một đạo quyền kình oanh ra, trực tiếp làm vỡ nát Liên Hằng tâm mạch, lại để cho hắn thanh âm im bặt mà dừng. Các ngươi cũng cùng một chỗ cùng các ngươi thiếu chủ a. Tần Mặc cước bộ đạp mạnh, từng đạo kỳ lân trận văn đan vào mà ra, đem chọn cái hỏa diễm hạp cốc phong tỏa, tướng các nơi trận đạo sư thắt cổ. Xoắn giết, xa xa trong bóng ma, cái kia một đoàn người mắt thấy một màn này, cầm đầu tuấn giật thanh niên hừ lạnh, tiểu tử này, thật ác độc cay đích thủ đoạn, tốt hung lệ tâm tính. Nàng kia nghe vậy, lông mày hơi tần, không thích tuấn giật thanh niên bất công ngôn từ, mở miệng nói, đại sư huynh, nơi đây xem ra không có đại diễn thiên địa tông mở ra chi vật. Đã như thế, chúng ta tự ly khai a, tiến về trước tầng thứ tư a. Tốt, thật sự là kỳ quái. Trước khi rõ ràng dò xét đến, có đại diễn thiên địa tông mở ra chi thược, vì sao tựu đã đoạn manh mối? Tuấn giật thanh niên gật đầu, quay đầu nhìn nhìn hỏa diễm hạp cốc. Tiểu tử này đã có thể chiến thắng vô quang quật hầu vũ. Ngược lại là có vài phần thủ đoạn, ta có chút ý động, muốn thân thủ suy nghĩ một chút hắn. Bất quá, đại diễn thiên địa tông sự tình quan trọng hơn. Hy vọng tiểu tử này đến lúc đó cũng có thể tiến về trước tầng thứ tư a. Chung quanh còn lại đồng bạn một hồi giễu cợt. Tần Mặc tuy có thể chiến thắng hầu vũ, Liên Hằng, dựa cũng không phải là thực lực chân chính, chính là mượn nhờ hỏa diễm hạp cốc địa lợi. Nếu là đã đến cốt tháp tầng thứ tư, sẽ không có như vậy địa lợi. Có chính thức hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn. Bằng thiếu niên này tu vi, nếu là thật sự tiến về trước tầng thứ tư, tắc thì hội nửa bước khó đi. Nói không chừng vừa mới tiến tầng thứ tư, cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào, chấn giết tại chỗ. Đi thôi, đã đến tầng thứ tư, cần phải dựa vào đại sư huynh thực lực. Nàng kia cười yếu ớt, ánh mắt lưu chuyển, không gì sánh được, dễ nói. Đợi tiến vào đại diễn thiên địa tông di chỉ, cũng muốn dựa vào sư muội đích thủ đoạn đến chỉ dẫn đi về phía trước. Tuấn giật thanh niên cười sang sảng, lập tức một chuyến này người lặng yên rời đi, như khói nhẹ đồng dạng biến mất, phảng phất từ không tồn tại qua đồng dạng. Cái lúc này hỏa diễm trong hạp cốc, Tần Mặc sắc mặt hơi trì hoãn, dùng tâm niệm truyền âm cùng đèn linh nói chuyện với nhau, ẩn từ một nơi bí mật gần đó cái kia bày ra hỏa đi hả? Đi nha, kỳ quái, trong đó có rất nhiều người có mang rất mãnh liệt địch ý. Đúng là như vậy, rút lui. Đèn linh đáp lại nói, theo hỏa diễm cấm khu chung đi ra, dựa vào đèn linh cảm ứng, lập tức tự phát giác được tuấn giật thanh niên một đám người tồn tại. Quả thật, một chuyến này người rất ẩn nấp, thi triển bí kỹ thu liễm khí tức, nhưng là tại phá vọng chi quang thấy rõ xuống thì như thế nào có thể giấu giếm được đèn linh. Huống chi một chuyến này người ở bên trong có rất nhiều người có mang mãnh liệt địch ý, trong đó đều biết người còn có đầm đặc sát ý, đèn linh đối với cái này rất cảnh giác, như lâm đại địch. Bởi vì này một đoàn người ở bên trong có chính thức hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, lại không là vừa tiến vào tầng kia lần cường giả như vậy, nếu là có ý định ra tay thạch phá kinh thiên, không hề phòng bị phía dưới, Tần Mặc cũng sẽ biết lọt vào trọng thương. Dù sao Tần Mặc thực lực tuy là tiến nhanh, nhưng là tại tu vi lên khoảng cách hoàng chủ cảnh hậu kỳ còn có một đoạn rất dài đường phải đi. Cho nên, Tần Mặc không chút do dự, tại chỗ chấn giết Liên Hằng một đoàn người, chiếm cứ hỏa diễm hạp cốc chi địa lợi, muốn đợi đãi một chuyến này người ra tay. Nhưng lại không ngờ, một chuyến này người tựu rút lui, là kiêng kỵ vừa rồi hắn bày ra đích thủ đoạn sao? Đây không phải chuyện xấu, dùng chủ nhân thực lực bây giờ, cùng chính thức hoàng chủ cảnh hậu kỳ cứng đối cứng, thật là không khôn ngoan. Huống chi cái kia một đoàn người ở bên trong làm như không chỉ một cái hoàng chủ cảnh hậu kỳ. Đèn linh nói như vậy nói, Tần Mặc nhẹ gật đầu, vừa rồi có loại lớn lao lực áp bách như ẩn như hiện, làm hắn phi thường kiêng kỵ. Bằng hắn hiện tại chiến lực, cùng chính thức hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả giao phong, có lẽ có thể quần nhau một hai, nhưng là muốn chiến thắng, thì là có chút khó khăn. Huống chi, ẩn từ một nơi bí mật gần đó cái kia một đoàn người. Còn không chỉ một tên hoàng chủ cảnh hậu kỳ, thực như xung đột mà bắt đầu. Chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Siêu siêu siêu, An Lôi Thành ba người bay vút tới. Bọn hắn quét dọn xong chiến trường. Tướng những cái kia trận đạo sư Bách Bảo Nang đoạt lại. Kể hết giao cho Tần Mặc. Mặc tiên sinh, toàn bộ ở chỗ này. An Lôi Thành cung kính hành lễ. Trải qua vừa rồi giao phong, hắn đối với thiếu niên này càng phát ra kính sợ, cũng càng thêm cung kính. Đi thôi, trước ly khai tại đây, Tần Mặc thu hồi những này Bách Bảo Nang, nói một tiếng, hướng phía hỏa diễm hạp cốc bên ngoài một cái phương hướng lao đi. Cùng Hầu Vũ, Liên Hằng một phen giao thủ, hắn hao tổn quá lớn, cần hảo hảo điều dưỡng một phen. Vừa rồi giao phong, gây ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ có càng nhiều nữa cường giả vừa tới. Nếu là bị người biết được diễm linh toàn tại hắn trên người, rất có thể hội lâm vào lớp lớp vòng vây. Vậy nguy hiểm, Liên Hằng như thế bức thiết tốt đến diễm linh toàn, rốt cuộc là vì cái gì? Tần Mặc đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Về diễm linh toàn một ít công dụng, Tần Mặc, Đèn Linh đều rất hiểu rõ, chính là chế tạo đại lục cấp thần binh một loại mấu chốt tài liệu. Nhưng là, Diễm Linh Toàn đối với trận đạo sư có làm được cái gì đồ, thì là lại để cho Tần Mặc rất khó hiểu. Tại hỏa diễm hạp cốc bố trí như vậy một tòa tổ cấp đại trận, cũng vận dụng tham lang bàn tay xa như vậy của thần vật. Hơn nữa, Liên Hằng tại sắp chết đến nơi lúc, y nguyên không quên Diễm Linh Toàn, bởi vậy có thể thấy được, cái này khỏa hỏa diễm thần toàn nhất định còn có cách dùng khác. Đối với tổ trận sư thế gia mà nói, cực kỳ trọng yếu, đáp án này, có lẽ tại đây bày trận đạo sư Bách Bảo Nang ở bên trong. Có thể tìm được đáp án, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.